Chiến thần Hào Môn, chương 1829, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dã Phong cũng không nói gì rất trực tiếp, nhưng trong lời nói ý tứ, đã lại rõ ràng bất quá. Ai cũng không biết Lan Tư tỷ tỷ kết quả sau cùng là cái gì, hoàn toàn quyết định bởi với cuối cùng cầm quyền người là người nào. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Tá La gia tộc không cùng một dạng thái độ quyết định bọn họ cuối cùng muốn làm gì. Sam Điền cười cười, trên mặt nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn chằm chằm Dã Phong, thật là có ý tứ, một nữ nhân lại có trọng yếu như vậy. Hắn gật đầu, đứng lên, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi ta biết rồi, vậy không quấy rầy Dã Phong tiên sinh. Nói xong, Sam Điền xoay người ly khai, không nói thêm gì nữa lời nói nhảm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy Sam Điền ra cửa, Dã Phong nhãn thần vi vi biến hóa. Sam Điền là hạng người gì, hắn đương nhiên biết, sợ phiền phức, không muốn cuốn vào những quyền thế này trong tranh đấu, cho nên chưa bao giờ bằng lòng đơn giản đứng thành hàng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn ở cái vị trí kia, là xã trưởng cùng thân vương, đều phải coi trọng vị trí. Đó là sơn khẩu xã cùng dân ý gần gũi nhất địa phương, ai cũng không có khả năng buông tha, Sam Điền không chọn, cuối cùng vẫn được chọn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sam Điền ly khai xã khu, sắc mặt nghiêm túc, tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, xã trưởng cùng thân vương tranh quyền, tranh đoạt đối với sơn khẩu xã trưởng khống, kỳ thực chính là ở tranh đoạt tương lai sơn khẩu xã phương hướng phát triển. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cùng cái này Tá La gia tộc nữ nhân, lại có quan hệ thế nào? Sam Điền thực sự là nghĩ không thông, đem nàng chụp tới, không phải là đắc tội Tá La gia tộc, đây chính là thế giới thứ ba trong thế lực lớn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất kể là xã trưởng vẫn là thân vương, coi như bọn họ lấy sau cùng đến rồi vật mình muốn, có thể đắc tội rồi Tá La gia tộc đó cũng không phải chuyện gì tốt à. Sam Điền không hiểu nổi bọn họ nghĩ như thế nào, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trở về tông đường, vào cửa chỉ thấy Giang Ninh đang đốt Lâm Vũ Thật dùng bữa, nhịn không được đỡ cái chán ngồi xuống. Vị đại ca này, người có thể không thể hơi chút khống chế một chút chính mình, đây là tông đường A, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sam Điền rót cho mình một ly thủy, cô lỗ uống một hớp. Người cũng suy nghĩ một chút, ta đây trùng không có nữ nhân tên, được không? Giang Ninh chỉ có mặc kệ hắn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này sushi là rất khó được bởi vì đầu bếp đều bị hắn ẩn nấp rồi, địa phương khác tìm không được. Đối với ăn nghiên cứu toàn bộ Đông Đô, sợ rằng cũng không có so với Sam Điền tinh thông hơn, cũng càng chuyên chú rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không vì tiền, không vì khuyên, thậm chí đối với nữ nhân đều không có hứng thú gì, duy chỉ có đối với ăn, ở Giang Ninh xem ra tỉnh thành truyền kỳ cái kia kẻ tham ăn, ở Sam Điền trước mặt đều chỉ có thể tính là đê đoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết ý nghĩ này của mình mới ra tới, tại phía xa Thiên Hải Tô Vân, liên tiếp đánh 7-8 cái hắt xì, mắng to người nào đang nói nàng nói bậy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thấy người, Sam Điền trở về chủ đề, nhốt tại sơn khẩu xã nhà tù tăm tối trong. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, là sang nhất cái loại này, so với tiểu điếm cấp 5 sao đều tốt. Hắn sợ Lâm Vũ Thật không biết, nhanh lên giải thích một câu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xã trưởng cùng thân vương, ở tranh quyền đoạt lợi, đều muốn trưởng khống sơn khẩu xã, chủ đạo sự phát triển của tương lai phương hướng, người nữ nhân này, tựa hồ rất trọng yếu. Hắn cũng không rõ lắm, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, xã khu vốn là rất ít đi, hiện tại càng là tuyển trạch đứng thành hàng thời điểm, người không có đứng thành hàng, người khác cũng sẽ không với ngươi cùng chung tin tức, Sam Điền muốn hỏi chưa từng biện pháp. Thân vương muốn động thủ sao? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh để chén rượu xuống, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng là không nhịn được. Sam Điền sửng sốt ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Người biết, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, 8 năm trước cũng biết, Sam Điền càng ngẩn, ta làm sao không biết, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh mặc kệ hắn có thể biết cái gì, mấy năm nay, trừ ăn uống ra chính là cùng với, mỗi ngày suy nghĩ đi đâu ăn, ăn cái gì, sơn khẩu xã ngủ đông nhiều năm như vậy, Sam Điền có thể biết cái gì. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.